Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, ta gọi Lắp Phi. Một đứa bé trai, lén lén lút lút tại khuân đồ. Loại cảm giác này, tựa như là đụng phải tiểu thâu. Tiểu thâu, to gan như vậy, bị ta đụng phải, Kuma tay nâng lên, nhẹ nhàng điểm một điểm. Nơi xa đang tại dọn đồ tiểu nam hài ai nha một tiếng, bị vùi dập giữa chợ, nằm trên mặt đất, miệng bên trong ăn một miếng bùn cát. Đần độn hắn đứng lên, chớp động con mắt về nhìn bốn phía, không có người, không có bất kỳ ai. Hắn nghi ngờ, sờ lấy đầu của mình, không ngừng tìm tòi, không có người, ta đây là thế nào? Chẳng lẽ ta là mình ngã sấp xuống? Hắn nhìn xem mặt đất, không có bất kỳ vật gì. Mình thật là không cẩn thận ngã sấp xuống. Nghĩ không ra, hắn tiếp tục khuân đồ. Đã đi chưa mấy bước, thân thể nghiêng, hướng phía trước bị vùi dập giữa chợ. Lần thứ hai bị vùi dập giữa chợ, miệng bên trong vẫn là một ngụm bùn cát, biểu lộ tương đương khó coi. Chật vật hắn, đứng lên, nhìn hầm hầm chung quanh. Lớn tiếng gào to, ai, đi ra cho ta. Không có người, không có bất kỳ ai. Nha nha, bầu trời bay qua một đám chim chóc, phát ra nha nha thanh âm, kéo xuống một bãi cứt chim, vừa vặn rơi trên đầu hắn, phảng phất tại nói, đậu bỉ, đậu bỉ. Nam hài tức giận, hai tay duỗi dài, oanh kích bầu trời chim chóc, cánh tay liền dài, như cao su co duỗi liền dài. Đột nhiên xuất hiện một màn, chim chóc bị hù dọa, tranh thủ thời gian huy động cánh, thoát đi cái địa phương nguy hiểm này. Nơi xa quan sát Kuma, sờ lên cằm, lộ ra vẻ mặt trầm tư, cánh tay duỗi dài, cao su trái cây, chẳng lẽ là hắn? Nhìn kỹ, giống như thật là hắn, hình dáng này mạo, dạng này dáng người, không có khả năng sai. Monkey D. Luffy, băng hải tặc mũ rơm thuyền trưởng, giờ phút này đang tại ra biển. Lén lút ra biển, bị Kuma đụng phải, duyên phận, thật rất kỳ diệu, ra biển, không biết đạo nếu như ta nếu là đem thuyền của ngươi cho làm nát về sau. Ngươi có thể hay không chết ở trong biển mặt. Ý nghĩ này xuất hiện, Kuma phát hiện có khả năng rất lớn sẽ thành công. Trái ác quỷ năng lực giả một khi ở trong biển, tử vong tỷ lệ rất lớn, giống Luffy loại này vịt lên cạn, trực tiếp chết ở bên trong. Với lại, bên cạnh hắn còn không có đồng bạn ở đây. Hắn chết, cái thế giới này liền không có nhân vật chính. Có phải hay không sẽ cải biến rất nhiều. Không thể không nói, Kuma ý nghĩ này rất tà ác. Giết chết nhân vật chính, mình xoay người khi nhân vật chính. Ý nghĩ này xuất hiện trong chốc lát, bị hắn vô tình chôn vùi. Hắn muốn nhìn Luffy đến cùng có thể đem thế giới khiến cho thế nào. Long trời lở đất, tốt nhất là như thế. Không có Luffy, rất nhiều chuyện đều sẽ không phát sinh. Cần một cơ hội, hắn còn không thể chết. Không thể giết ngươi, có thể chơi đùa ngươi. Ba, Luffy đi vài bước, dưới chân trượt đi, thân thể hướng về phía trước, va chạm trên tảng đá. Rất đáng thương hải tặc, trực tiếp đổ máu, miệng bên trong chảy máu tươi. Thống khổ hắn, nước mắt thủ đô nước muốn đi ra. Ô ô, đau quá, Luffy ngồi dưới đất, không ngừng lau máu tươi. Tâm tình rất khó chịu, còn không có ra biển. Mình đã vết thương chồng chất, ra biển, vẫn phải, ta sẽ không bỏ qua. Ta nhưng là muốn trở thành vua hải tặc nam nhân. Sờ sờ trên đầu mình mũ, hắn cúi đầu trầm ngâm. Sang, ta sẽ không bỏ qua. Bình phục tâm tình, hắn đứng lên, kiên định nhìn chăm chú phía trước. Hắn sẽ không bỏ qua. Nghị lực không sai. Tiểu quỷ, Kuma nhìn xem Luffy tâm tính biến hóa. Nhanh như vậy liền bình phục lại. Không hổ là Luffy, không tim không phổi, dạng này đều không có phát giác được mình tồn tại. Bất quá Kuma có một nỗi nghi hoặc. Hắn khả năng biết mình tại sát vách, chỉ là tìm không thấy. Hắn biết mình không có ác ý, cho nên không có tiếp tục xoắn suýt. Đại trí nhược ngu, nói liền là loại người này sao? Người nhìn xem hắn đần độn, Trên thực tế, trong lòng của hắn so với ai khác đều rõ ràng. Chỉ là hắn không muốn cùng ngươi so đo thôi. Không biết đạo Gáp biết đạo tin tức này về sau có thể hay không bị tức chết. Gáp mộng tưởng là để Luffy trở thành một tên quang vinh hải quân, tiếp thay vị trí của mình. Từ nhỏ liều mạng rèn luyện Luffy, các loại địa phương nguy hiểm trực tiếp ném hắn xuống dưới. Loại này ra ra, mới là thật ra ra. Hao tốn bao nhiêu năm tâm huyết, nhất sau phát hiện, mình hai cái cháu trai, toàn bộ ra biển khi hải tặc. Có thể nghĩ, tâm tình của hắn cỡ nào bi thương. Đáng thương Gáp, giấc mộng của ngươi muốn thất bại. Con của ngươi không làm hải quân, chạy tới khi nhà cách mạng. Hiện tại là hải quân địch nhân lớn nhất. Cháu của ngươi Luffy, hiện tại muốn đi hải tặc. Ngươi nói ngươi, cỡ nào thảm, cũng không phải à. Một cái lão nhân, đến cuối cùng, một cái kế thừa hắn y bát người đều không có. Gáp cháu trai, con trai của Long, Dragon, nghĩ đến rất nhanh có thể nhìn thấy hắn. Long, Dragon, cái này thần bí nam nhân, thật lâu không nhìn thấy hắn. Từ khi một năm kia cự tuyệt về sau, bọn hắn không tiếp tục đã gặp mặt. Lần này, hắn khẳng định sẽ xuất hiện. Nhi tử ra biển, thân vì phụ thân hắn. Là sẽ không tới đưa tiễn nhi tử. Chờ mong cùng ngươi lại lần gặp gỡ. Lại lần gặp gỡ. Không biết đạo sẽ là bực nào tình cảnh. Kuma không có tiếp tục quấy giày Luffy ra biển. Giải quyết hết thảy Luffy. Cười ha ha. Ha ha. Ha ha ha. Ta gọi Luffy. Ta là muốn khi vua hải tặc người. Hắn gọi Luffy. Mộng muốn trở thành vua hải tặc. Giấc mộng này. Một mực treo ở bên mồm của hắn. Ngồi lên thuyền. Chiếc thuyền kia. Rất keo kiệt. Không thể xưng là thuyền. Phải nói là bè trúc không sai biệt lắm. Khụ khụ. Bè gỗ. Theo gió phiêu lưu. Không có phương hướng. Phong suy hướng chỗ nào. Hắn liền đi nơi đó. Hoặc là nước chảy bèo trôi. Dạng này hắn cũng dám ra biển. Không thể không nói. Nghe con mới đẻ không sợ cọp. Người tuổi trẻ bây giờ, lá gan thật to lớn, lá gan mập, người nào đều có thể ra biển, vì khi hải tặc, bọn hắn mới sẽ không quản nguy hiểm không nguy hiểm. Ha ha, ha ha, xa xa truyền đến Luffy thanh âm, cười ha ha, thoát đi nơi này, thoát đi ra ra hắn ma chú, hắn rốt cục tự do, vua hải tặc, ta tới, ra biển, sóng gió tiếp tục thổi lên. Các ngươi nhưng phải chờ đợi. Một trận phong bạo sắp hình thành. Thế giới mới. Theo cái này nam nhân đến. Sẽ cải biến cách cục. Nghĩ không ra mình tùy tiện đi ra một chuyến. Có thể thấy cảnh này. Luffy ra biển. Hắn nếu như đã ra biển. Mình tiếp tục đợi ở chỗ này. Cũng không phải sự tình. Ai muốn rời khỏi địa phương này. Đột nhiên. Có chút không nỡ. Đúng vậy a, ở lâu. Có tình cảm, địa phương an tĩnh, thuần phác thôn, nơi này có các loại người. Bọn hắn có lẽ sẽ ác miệng, nhưng lòng của bọn hắn không lạnh. Đây cũng là cái thôn này. Lần tiếp theo, không biết đạo lúc nào lại đến. Hắn muốn đi, quay đầu nhìn phía sau thôn. Từng bước một quay đầu, trở về, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi. Hắn phát hiện, mình giống như không có thuyền. Gần nhất nơi này không có đội thuyền ra biển. Nghĩ tới đây, Kuma bó tay rồi. Xem ra, còn muốn đợi mấy ngày à, chỉ có thể chờ đợi đến thương thuyền đến. Không có thuyền liền là không tốt. Thế nhưng là hắn, có thuyền, cũng sẽ không cần. Tỉ như lần trước một chiếc thuyền, tiêu tốn rất nhiều belly. Kết quả, không có. Tấu chương xong. http://www.sup.com.txt 79 phần 79.520 16780306 HTML xin nhớ ký quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên www.sup.com sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet msup.com ủng hộ converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương nếu có cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương.